Chương 1571, Đế Tỷ. 1571, bởi vì hắn là thông thiên đạo nhân truyền nhân, cho nên ngươi mới không có dẫn hắn vào cuộc. Lục Vân cười lạnh nói, xiển giáo môn nhân cùng thiệt giáo môn nhân, quan hệ thế nhưng là có chu tờ không phải bạn tốt đâu. Mà lại, ngươi rõ ràng là một người chết người hóa thân tại thiên địa thời điểm, lại là một cái sống sờ sờ người sống ta chết, là vì tiến vào đế tôn mộ bố cục, đạt được cái kia phương đế tỷ. Đến mức thiệt giáo cùng xiển giáo nguyên thủy, thông thiên hai người cu nở dê bất quá là vì tại đại hoang bên trong diện hóa đã từng nguyên thủy hồng mông đủ loại. Vân Trung Tử nhìn tỉ mỉ Lục Vân, hắn cảm thấy Lục Vân nhận biết mình, lại lấy ra thông thiên đạo nhân tuyệt tiên kiếm, tất nhiên cùng thông thiên đạo nhân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Vân Trung Tử đem hắn đạo kia hóa thân ở trong thiên địa gặp phải toàn bộ sinh linh đều trong đầu qua một lần, nhưng Thủy Trung không thể xác định người trước mắt này đến tột cùng là ai. Phong Phi Phàm, Phong Thị Phục, Hy Thị Hậu Duệ hoặc là truyền nhân lúc trước cái kia bảo vật chồng chất như núi thế giới cũng không phải là đế tôn mộ đồ vật, mà là ngươi làm ra. Lục Vân nghĩ đến Vân Trung Tử thế nhưng là một tôn luyện khí của nhân, dạng gì tiên khí pháp bảo, thậm chí tiên thiên pháp bảo hắn đều có thể phòng chế. Chồng chất như núi tiên thiên pháp bảo cái kia khó tránh khỏi có chút quá khoa trương, chỉ sợ chỉ có vị này mới có thể làm ra nhiều pháp bảo như vậy tới. Vân Trung Tử không nói. Khuôn mặt của hắn đường đỏ đúng là hắn làm ra, mà lại toàn bộ đều là hàng nhái. Diễn dịch nguyên thủy hồng ngông đột nhiên, Lục Vân bắt lấy mới vừa Vân Trung Tử lời nói bên trong một cái mấu chốt chi địa, kìm lòng không được hỏi lên. Ngươi đến cùng là ai bỗng dưng? Vân Trung Tử mở miệng quát hỏi, nếu muốn thẳng thắn, ta đã báo ra danh hào của ta, ngươi đây ngươi là ai? Phong Phi Phàm đại hoang bên trong cũng không có nhân vật này. Vân Trung Tử nói thẳng ra tên của đại hoang. Ngươi còn nhớ rõ Liệt Sơn thị sao? Lục Vân nhìn xem Vân Trung Tử, sâu kín nói ra. Sau đó, hắn liền thấy Vân Trung Tử biểu lộ giống như táo bón một dạng, trong mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Lục Vân, cười lạnh nói, nhân tộc Viêm Đế Liệt Sơn thị ngươi không nên nói đùa. Liệt Sơn thị chính là Phục Hy thị mượn nhờ nữ quân chi lực, từ hậu thế tương lai triệu đi đại hoang. Thân phận của Liệt Sơn thị tạm thời không đề cập tới, hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ, tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 1000 tuổi. Cho hắn mượn 10 thế tu hành, hắn cũng vô pháp trở thành hư vô giới tôn, nhiều nhất chỉ là hồng mông bên trong một cái lợi hại một chút quân chủ mà thôi. Lục Vân nhẹ gật đầu, mặt khác 33 lần đại phá diệt thời đại, hắn hiện tại đúng là hồng mông bên trong quân chủ, cũng có thể đánh nát hồng mông bích trướng, chỉ là còn không cách nào tự mình tiến vào đệ tứ giới. Dựa theo vốn có quy tích, Lục Vân người bên cạnh, cũng sẽ bị hắn một cái tiếp theo một cái hố chết. Lục Vân kết quả cuối cùng cũng là một thân một mình khô tọa tại hư không bên trên, nương theo lấy tiên đạo thời gian dần trôi qua khô héo. Nhưng là hiện tại, Lục Vân lại trở thành dị số, tại cái kia tuyên cổ bất biến trường hà bên trong nhấc lên một cái không lớn không nhỏ bọt nước. Đến mức cái kia bọt nước có thể hay không phá vỡ thời đại này, liền muốn nhìn Lục Vân chính mình. Ta đúng là Liệt Sơn thị, ta tại đại hoang thời điểm bảo lưu lại ngươi một tia thần hồn, hiện tại ngươi thần hồn cũng đã trưởng thành, tại tiên giới bên trong tu luyện, dung hợp đến tiên đạo bên trong. Lục Vân nhẹ gật đầu, trước mắt người này, đúng là Vân Trung Tử. Xiển giáo thập nhị kim tiên bị thông thiên đạo nhân môn hạ gọt sạch trên đỉnh tam hoa cùng trong lồng ngực ngũ khí, triệt để đả thương căn cơ, chỉ có Vân Trung Tử này không có. Cái này cũng nói rõ, Vân Trung Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt khác 12 đại đệ tử là bất đồng. Vân Trung Tử ngơ ngác nhìn Lục Vân, trong lúc nhất thời hắn vờ ơ y ma không biết nên nói cái gì cho phải, hắn dùng hết tâm tư dẫn vào trong cục hư vô giới tôn, lại là nhân tộc Viêm Đế, cái này khiến Vân Trung Tử có chu tờ không biết làm sao. Dựa theo Phục Hy thị kế hoạch, hiện tại Lục Vân cần phải tại Hồng Mông đại triển tay chân, tiếp dẫn tiên đạo nhập Hồng Mông, nhường tiên đạo xuyên qua Hồng Mông. Nhưng là bây giờ, Lục Vân không chỉ có đi tới đệ tứ giới, hơn nữa còn trở thành rồi hư vô giới tôn, cái này tựa hồ có chu tờ thoát ly khống chế. A, có một số việc không cách nào giải thích, ngươi ở chỗ này giành đế tỷ. Đế tỷ là cái gì? Lục Vân đã đoán được Vân Trung Tử trong đầu đang suy nghĩ gì, hắn cẩn thận nhớ lại một cái 33 lần trước đại phá diệt thời đại, Lục Vân mặc dù không có sinh tử thiên thư, nhưng lại dùng mặt khác phương pháp nhường Vân Trung Tử bọn người phục sinh. Đương nhiên Vân Trung Tử cũng bị Lục Vân hố chết rồi, bất qua đế tỷ hai chữ vẫn như cũ nhường Lục Vân trong lòng cuồng loạn. Tại quá khứ 33 lần đại phá diệt bên trong, Lục Vân nắm trong tay bảo vật, chính là một kiện ngọc tỷ. Lục Vân đem đại hoang bên trong những cái kia ma thần cường giả phục sinh, chính là dựa vào cái kia ngọc tỷ lực lượng. quá khứ 33 lần đại phá diệt bên trong, Lục Vân không có sinh tử thiên thư, cũng tương tự không có địa ngục chi hỏa, địa phủ loại hình nhưng là hắn chỗ thư năm giữ, cũng là dị thường thần dị. Thậm chí khanh ngữ thiên cung, thuật đạo, hết thể đủ loại cũng đều bởi vì nó mà sinh ra. Trên địa cầu, tòa kia thời Hán trong mộ lớn cất giữ, cũng không phải là sinh tử thiên thư, mà là cái kia phương ngọc tỷ. 33 lần đại phá diệt thời đại, Lục Vân 33 lần đạt được cái kia phương ngọc tỷ, kết quả lần thứ 34 thời điểm, cái kia phương ngọc tỷ biến thành sinh tử thiên thư. Hết thể quy tích cũng đều phát sinh cải biến. Hiện tại, Lục Vân nghe được đế tỷ hai chữ, không biết vì cái gì trong lòng không hiểu rung động. Vân Trung Tử chưa hề nói lời nói, hắn chỉ là yên lặng nhìn xem Lục Vân, qua một hồi lâu, hắn mới sâu kín nói ra, ta tại nhập đại hoang trước đó, cơ hồ đạt được đế tỷ kết quả bởi vì một món đồ nào đó xuất hiện mà sắp thành lại bại. Đế tỷ, là vì ngươi chuẩn bị. Hồng Ngông đại đế Ngọc tỷ đã ngươi đã trở thành hư vô giới tôn, như vậy rất nhiều chuyện, nữ quân cần phải muốn nói với ngươi rồi. Vân Trung Tử hít sâu một hơi, hắn chậm rãi nói ra, Phục Hy thị sứ mệnh là nhường cái kia đã bị hủy diệt Hám Long Kinh lại xuất hiện mà ta, thì là muốn đem Hồng Ngông đại đế, QNZ ngay tại lúc này đế tôn tổ tiên, nguyên thủy Hồng Ngông bên trong duy nhất một tôn đại đế ấn tỷ giao cho ngươi. Vân Trung Tử tự nhiên có biện pháp cùng ngoại giới câu thông, hắn đã xác định, người trước mắt này đúng là Lục Vân đế tỷ bên trong, có nguyên thủy Hồng Ngông truyền thừa sứ mệnh của ngươi. Chính là lấy Hám Long Kinh đúc lại nguyên thủy Hồng Ngông, đế tỷ chính là tất không thể thiếu đồ vật trong lúc nói chuyện. Vân Trung Tử sắc mặt trở nên đã thành khó coi, Lục Vân từ tâm tình của hắn bên trong cảm nhận được một vòng tuyệt vọng. Thế nhưng là ngươi tại sao muốn đem cái kia cây khô mang ở trên người nguyên thủy Hồng Ngông oán nghiệm, một cái kỷ nguyên toàn bộ sinh linh oán khí đều tại trên người của nó. Vân Trung Tử con mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh, có cái này đoạn cây khô tại, ngươi tất nhiên muốn thất bại. Lục Vân nhíu mày. Vân Trung Tử nói không sai, quá khứ 33 lần đại phá diệt bên trong, cái này đoạn cây khô QNZ tại trên thân của Lục Vân, cũng chính là cây khô tồn tại, nhường bên cạnh hắn những người kia một cái tiếp, theo một cái chết đi. Lần này sẽ không. Đông dưng, Lục Vân nhẹ nhàng lắc đầu, lần này nhất định sẽ thành công, tin tưởng ta. Vân Trung Tử nhớ tới Lục Vân hư vô pháp, cùng với cái kia một đôi màu băng lam bừa lớn, thần sắc hơi chậm. Bất quá mặc dù có một ít sai lầm, đã chậm một chút nhưng bây giờ đem đế tỷ lấy ra tặng cho ngươi, cũng không muộn. Vân Trung Tử chỉnh trọng nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.